Dụ quân hoan, chương 7, cười trong bi thương, góc truyện audio.com. Giọng nói ấy bị đè nén thật thấp, làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy mình tàn nhẫn. Diệp Tố Huân không muốn nghĩ, nhìn núi non trùng điệp nhấp nhô, kéo dài, hỏi, huynh đã xem xét xung quanh chưa? Có thể ra ngoài không? Có thể ra ngoài, nhưng, Tố Tố, chúng ta đợi mấy ngày rồi ra ngoài, qua mấy ngày mới ra. Diệp Tố Huân động não, rất nhanh đã hiểu, ra quá nhanh, Ngô Quân Diệp vẫn còn trong tay bọn cướp, Ngô Quân Duệ phải cứu hắn, tuy có thể tìm người giúp nhưng dễ gặp nguy hiểm, nếu kéo dài vài ngày, Ngô Quân Diệp không nhịn được chỉ có thể tự thoát khỏi bọn cướp, lại còn phải vào núi sâu để cứu họ, mưu tính như vậy, đều không để ý an nguy huynh đệ. Diệp Tố Huân thầm than, thật ra không chỉ Ngô gia, mà cả nhà nàng, tỉ muội cũng tính toán từng bước, ngay cả chuyện hạ độc cũng làm được. Tố Tố, cách vài chục bước chân có khe nước, muội đi tắm, huynh bắt mấy con cá, chúng ta nướng cá ăn. Thân thể dính nhơn nhất không thoải mái nhưng tắm xong không có xiêm y đổi càng không thoải mái. Diệp Tố Huân nhíu mày, giống như là biết rõ ý nghĩ trong lòng nàng. Ngô Quân Duệ nói tiếp, muội tắm xong thì mặc ngoại bào của huynh. Lúc muội hôn mê bất tỉnh, huynh đã giặt qua ngoại bào, hong khô, chìm trong nước, nhìn Ngô Quân Duệ đem cá đi rồi. Diệp Tố Huân chậm rãi thoát xiêm y, nước hơi lạnh, Diệp Tố Huân dùng mình một cái sau mới dần dần buông lỏng. Nhẹ nhàng kỳ cọ, lau thân thể, lúc kỳ chân, đột nhiên liền nhớ lại cảm giác lần trước Ngô Quân Duệ trong suối nước thè lưỡi liếm. Giống như nước ấm quét qua da thịt trên thân. Không tự chủ được nàng ưm một tiếng, than nhẹ bật ra trong miệng Diệp Tố Huân. Quân Duệ ca ca, nóng quá, ngừa ngứa, lúc tỉnh lại sau khi đạt khoái hoạt, Diệp Tố Huân phát hiện một ngón tay ở phía dưới. Hai chân thẳng băng kẹp chặt ngón tay, ý thức được chính mình không biết xấu hổ như thế. Má Diệp Tố Huân đỏ bừng, xấu hổ muốn khóc lớn, không tắm nổi nữa, Diệp Tố Huân bỏ lên bờ. Ngoại bào Ngô Quân Duệ rộng thùng thình, sau khi bó đai lưng, còn phải sắn cao hai ống tay, căn bản không có tay nào để giặt. Ngô Quân Duệ, huynh mau sắn lên để ta giặt quần áo. Diệp Tố Huân đi đến cạnh đống lửa, vặn vẹo uốn éo thân thể ý bảo Ngô Quân Duệ cuốn ống tay áo. Ngô Quân Duệ ngẩng đầu nhìn Diệp Tố Huân, hô hấp dồn dập, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn, ướt át, có chút hồng. Từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc đen dài, đôi môi đỏ au hé mở, hấp dẫn người khác, cá đã nướng chín rồi, ăn cá trước, ăn rồi huynh giúp. Ngô Quân Duệ đứng dậy không nổi, cái kia của hắn cứng ngắc, không có mùi ăn và gia vị nhưng Ngô Quân Duệ tìm quả dại bôi lên cá. Thật là thơm ngon ngon miệng, Diệp Tố Huân ăn được đồ ngon, ăn no rồi nằm xuống, giang hai tay. Thoải mái hít mặt, trong mắt Ngô Quân Duệ nhuốm màu buồn bã. Đây là thói quen của Tố Tố kiếp trước. Sau khi ăn xong, sẽ vươn tay chờ hắn lau tay lau miệng đợi lát nữa hắn ôm nàng vào lòng. Mát xa cho nàng, rồi chìm vào giấc ngủ. Thực hiện động tác quen thuộc. Chỉ lát sau Diệp Tố Huân ngả vào ngực hắn. Ngủ thật say, ôm thân thể mềm mại. Ngô Quân Duệ lâm vào trong trầm tư. Trước mắt hắn có hai đường có thể đi. Mang theo Diệp Tố Huân xa chạy cao bay, rời Ngô ra bỏ Diệp ra, trải qua cuộc sống gia đình yên ổn. Nhưng mà, Diệp Tố Huân không phải có một mình, nàng có mẫu thân, đệ đệ không thể vứt bỏ, mà nàng có khúc mắc với hắn. Sau khi mang người đi, nàng có đồng ý sống cùng hắn hay không? Thật khó nói, nếu không đi con đường này, chỉ có thể đi con đường thứ hai, quay trở lại Ngô ra. Tranh quyền với Ngô Quân Diệp, giống như kiếp trước, khống chế tất cả trong tay mình, rồi mới chậm rãi cảm hóa Diệp Tố Huân, lấy nàng, yêu nàng, sủng nàng, muốn đoạt được quyền lực gia chủ nhà họ Ngô, còn phải chậm rãi bố trí, chờ thêm 2-3 năm, Ngô Quân Duệ ôm chặt Diệp Tố Huân, trầm thấp than thở, Tố Tố, một khắc huynh cũng không muốn đợi, lúc này liền muốn muội thành thê tử huynh. Nghĩ đến cảnh tượng thân mật kiếp trước, Ngô Quân Duệ không nhịn được, bé mèo Kitty trong ngực dụ dỗ hắn, ôm Diệp Tố Huân như cầm củ khoai lang nóng phòng tay vậy. Vội vàng đặt nàng lên giường, Ngô Quân Duệ rời khỏi nhà gỗ, đến cạnh khe nước, lúc muốn nhảy xuống khe nước, Ngô Quân Duệ thấy Xiêm Y bên bờ suối. Tiểu Đông Tây, không nói gì lắc đầu cười cười. Ngô Quân Duệ cầm lấy Xiêm Y, bắt đầu ngô nghê giặt đồ, nghe được tiếng kêu sợ hãi truyền đến phía sau. Quay đầu đã thấy Ngô Quân Duệ ôm Diệp Tố Huân nhảy xuống vách núi. Khuôn mặt nho nhã của Ngô Quân Diệp biến sắc. Ngô công tử, vậy, bọn cướp cũng ngây người. Kịch này diễn tiếp hay dừng lại? Bắt nhóm người bọn ta trước. Chờ đợi vài ngày, Ngô Quân Diệp sững sờ. Hạ giọng nói, bọn cướp khó xử nhìn hắn một cái. Nói, chúng ta chỉ tìm một sơn động để chuẩn bị trói người kia. Họ cũng không phải bọn cướp thật. Chỉ được ủy thác giam Ngô Quân Duệ mấy ngày, đâu làm những việc của đám tặc tử, bắt nữ nhân trước, tìm nhà trọ giam chúng ta lại. Ngô Quân Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, thân mẫu Ngô Quân Diệp mất sớm, phụ thân khó quên tình cảm với mẫu thân nên cực kỳ yêu thương hắn. Với tư cách trưởng tử được sủng ái, hắn ở Ngô phủ hô phong hoán vũ, hắn nhìn mọi thứ trôi chảy, chỉ có mình hắn biết. Hắn trưởng thành trong rừng gai lớn, rừng gai không lối thoát, toàn một đám bẫy dập lớn hoặc nhỏ, đều do mẹ kế của hắn đồng thời là thân mẫu của Ngô Quân Duệ. Liêu Thị, một tay an bài, lúc còn nhỏ, Ngô Quân Diệp và Liêu Thị là có phần thân cận, hắn sinh ra mất mẹ, không có ấn tượng gì về thân mẫu, Liêu Thị lại nuôi dưỡng hắn, rất yêu thương hắn, cái gì cũng nuông chiều theo hắn. Hắn cảm thấy Liêu Thị là thân mẫu của mình, khiến hắn thay đổi chính là sự việc năm 8 tuổi, lần đó phu tử giao bài tập cho hắn và tiểu đệ Ngô Quân Duệ. Nhưng hai người lên núi chơi đã quên làm, lúc dùng bữa tối, họ mới nhớ còn bài tập chưa làm xong. Liêu Thị cười nói không làm cũng không sao, bà tìm phu tử nói hôm nay bà có chuyện cho hai huynh đệ làm nên chưa xong bài tập. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. Hôm sau phu tử cũng không trách cứ, Ngô Quân Diệp cao hứng đến làm nũng trong ngực Liêu Thị. Nói mẹ là tốt nhất, buổi tối hắn trở lại viện tiếp tục chơi. Quyên Nhi, nha hoàn phục thị của hắn, mở miệng khuyên can, hắn không cho là đúng nói. Mẹ sẽ giúp ta biện hộ như trước thôi, không làm cũng không sao. Đại thiếu gia, Quyên Nhi cắn cắn môi, thấp giọng nói. Đại thiếu gia, người lén lút đến lan thương quán của nhị thiếu gia, leo tường vào, đừng để người khác thấy, nghe một chút bên kia làm cái gì. Sau đó Ngô Quân Diệp có chút hận Quyên Nhi, nàng ta đánh nát mộng đẹp của hắn. Hắn vốn cho rằng mình có mẫu thân yêu thương, đệ đệ thân thiết, cuộc sống của hắn rất vui vẻ. Khi ấy ở lan thương quán, Liêu Thị đang tại cửa trách Ngô Quân Duệ, kêu con giả không tranh. Giả vờ suốt ngày chơi bời, vì nương hao hết tâm tư, con lại chỉ biết chơi, hóa ra chiều theo ý mình chỉ vì để mình không có lòng cầu tiến. Ôn hòa yêu thương mình chỉ vì mình không phải con trai ruột của bà. Từ đó về sau, Ngô Quân Diệp không kêu Liêu Thị một tiếng mẹ nữa, mà sau khi Liêu Thị xé lớp vỏ ôn nhu, liền bắt đầu bố trí từng bước chờ hắn sập bẫy. Ly kỳ nhất là năm trước. Trong phủ có một nô tỳ nhảy giếng chết, Liêu Thị giận dữ, muốn chấn chỉnh gia phong. Trải qua điều tra, ở một góc hẻo lánh trong phòng nô tỳ kia tìm được một tờ giấy. Trên đó viết canh ba gặp mặt sau vườn, là bút tích của hắn. Hắn rất muốn cười phá lên, với thân phận đại thiếu gia trong phủ, hắn muốn mang ai lên giường sủng ái. Có cần che che giấu giấu rồi bức người ta chết à, nhưng mà... Hắn thật không thể hiểu cha hắn rồi, chỉ cần một thủ đoạn như thế, lại làm cho cha hắn đánh cho hắn 10 gậy, nếu như không phải cha rất yêu mẹ, thương hắn sinh ra đã mồ côi mẹ, thì hắn sớm đã đánh mất sự yêu thích của cha. Dù là như thế, hắn cũng cảm giác được, trong việc ai sẽ kế thừa vị trí gia chủ, cha hắn lại mơ hồ có chút do dự, bởi vì, hắn trong mắt cha, luôn có hành vi không thỏa đáng. Ngô Quân Duệ lại chưa từng chỗ không ổn, càng có tiền đồ hơn hắn. Bình tĩnh xem xét, Ngô Quân Duệ không có lỗi với hắn, cũng không có bố trí bẫy hại hắn nhưng ai bảo Ngô Quân Duệ có người mẹ tâm độc như rắn. Ai bảo Ngô Quân Duệ là đối thủ tranh giành quyền lực với hắn. Lúc Ngô Quân Duệ trao đổi điều kiện muốn kết hôn với Diệp Tố Huân, hắn rất sảng khoái đồng ý, cũng không chỉ vì điều kiện sẽ rời Ngô gia của Ngô Quân Duệ, mà còn vì hắn biết Lưu Thị muốn chất nữ nhà mẹ đẻ của bà Lưu Huyền Ngọc gả cho Ngô Quân Duệ. Hắn rất thích ý xem mẫu tử Lưu Thị và Ngô Quân Duệ đấu đá lẫn nhau. Nhưng mà lúc Ngô Quân Duệ lấy dây noãn ngọc linh lung đeo lên cổ Diệp Tố Huân, hắn lập tức đổi ý, tuy là công tử thế gia, vì vậy cũng có những thứ bọn họ không dùng tiền đổi được. Và lại Ngô Quân Duệ và hắn tiêu tốn trăm ngàn lượng bạc, không có bao nhiêu tiền để dành. Dây noãn ngọc này là 2 tháng trước Ngô Quân Duệ thay Du Trung ở Bạch Gia tiến vào núi tuyết một chuyến. Hải tuyết liên hoa có 102 đổi lấy. Núi tuyết có tuyết động quanh năm, trắng xóa một mảnh, bao nhiêu người lên núi tìm tuyết liên hoa, không có người nào còn sống trở về. Ngô Quân Duệ yêu cầu dây noãn ngọc Bạch Gia chế tác. Bạch Gia ra điều kiện như vậy, căn bản là làm khó dễ hắn, nào có thể đoán được hắn vậy mà mạo hiểm mất đi sinh mệnh. Thật sự tiến vào núi tuyết, hắn hy sinh quên mình đổi dây noãn ngọc, không chút do dự đeo lên cổ Diệp Tố Huân làm Ngô Quân Diệp chấn động. Diệp Tố Huân, cô có bí mật gì để Ngô Quân Duệ vì cô mà hy sinh? Ngô Quân Diệp không tin Ngô Quân Duệ yêu Diệp Tố Huân. Diệp Tố Huân là thê tử nghị định cho hắn. Hàng năm hắn đều đến Diệp gia nhưng Ngô Quân Duệ lại chưa từng tới. Yêu sâu đậm một người ngốc chưa từng gặp, dù là ai đều không tin tưởng. Trên người Diệp Tố Huân nhất định có bí mật làm Ngô Quân Duệ chú ý, dù cho không có bí mật. Chỉ là Ngô Quân Duệ thật sự yêu mến thì hắn cũng không thể tặng Diệp Tố Huân cho Ngô Quân Duệ. Hắn muốn kết hôn Diệp Tố Huân, khống chế Diệp Tố Huân trong tay mình, đã khống chế Diệp Tố Huân, sẽ nắm giữ được Ngô Quân Duệ. Cách chương.